Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Tù hợp. Nghe nói như thế. Kia lục công chúa nhẹ gật đầu, bất quá trong mắt của nàng, nhưng vẫn là hiện lên một vòng lơ đễnh. Trên thực tế, tại yêu giới, nàng được chứng kiến tuổi trẻ tài tuấn thật sự là rất nhiều. Mà lại, ngày đó nàng cũng không có được chứng kiến Tần Thiên thủ đoạn, đối với Tần Thiên nhận biết, cũng là nghe nói. Như vậy hắn làm sao còn chưa tới? Hiện tại tiểu thất không tại, nhưng chúng ta sáu cái hồ tộc công chúa, mỗi cái đều là diễm xanh lan xa, liền xem như một chút yêu tộc vương tử, ma đạo người nổi bật, muốn mời chúng ta, cũng còn muốn nhìn chúng ta phải chăng vui lòng, hiện tại hắn lại muốn chúng ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Kiêu ngạo thật lớn. Lại một cái công chúa oán giận nói. Đúng là như thế, những này hồ yêu nhất tộc công chúa, mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương chim sa cá lặn. Mà lại mỗi một cái đều tự mang mị hoặc khí chất, liền xem như tâm vô tạp niệm Phật Đà, nhìn thấy các nàng những này hồ yêu nữ tử, chỉ sợ đều muốn tâm linh sinh ra ba động, không thể tự thoát ra được. Ha ha, ta Tần mỗ người để chư vị công chúa đợi lâu thật sự là sai lầm. Đúng lúc này, tư không bên trong có một thanh âm truyền tới. Sau đó, Tần Thiên tựa như là kéo màn cửa sổ ra, tùy ý đem hư không xé toạc ra, thân hình từ trong đó cất bước đi ra. Tại hắn đi tới về sau, sau lưng vết nứt không gian lại khép lại, thậm chí ngay cả nửa điểm thời không phong bạo đều không có tiết lộ ra ngoài. Cái gì? Lính ngộ không gian pháp tắc cường giả. Thấy cảnh này, cái này sáu vị hồ tộc công chúa, nhao nhao hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô. Trên thực tế, tu sĩ đạt đến giới vương cảnh về sau, liền có thể xé sách không gian tiến hành na di. Nhưng, chỉ cần không phải lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, một khi tiến hành không gian na di, liền tất nhiên sẽ tạo thành một chút thời không phong bạo tiết ra ngoài, dù là cường đại tới đâu cao thủ, đều sẽ có. Nhưng mà Tần Thiên lại có thể làm được mảy may không gian ba động đều không có sinh ra, cho nên tại cách này sáu cái hồ tộc công chúa xem ra cách này nhất định là lính ngộ không gian pháp tắc cường giả mới có thể làm đến. Ha ha, chư vị công chúa chê cười, ta cũng không có lính ngộ không gian pháp tắc, bất quá ta trong khoảng thời gian này đích thật là thực lực đột phá không ít, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao mà thôi. Tần Thiên cao giọng cười một tiếng, đồng thời trên người hắn khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, quét sạch toàn trường. Bất quá rất nhanh liền thu về. Quả nhiên là trảm linh cảnh trung kỳ. Mặc dù cũng không có như các nàng dự liệu như thế lính ngộ không gian pháp tắc, nhưng dù vậy, sáu vị hồ tộc công chúa sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Đặc biệt là cái kia lục công chúa trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trên thực tế nàng mặc dù thân là hồ tộc công chúa, nhưng là tu luyện cũng không phải là mị hoặc loại hình công pháp, mà là một loại tên là đại diệt tình pháp môn. Tại nội tâm của nàng chỗ sâu là không có nửa điểm tình cảm, nhưng là đối với cường giả kính sợ lại là bẩm sinh. Sau đó, cái này sáu vị hồ tộc công chúa hai mặt nhìn nhau, bắt đầu dùng thần niệm trao đổi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy cái này Tần Thiên, vậy mà đã tu luyện đến trảm linh cảnh trung kỳ, mà lại vừa rồi hắn bạo phát đi ra khí thế, cùng cấp bậc trảm linh cảnh trung kỳ, muốn còn kém rất xa, ta hoài nghi hắn coi như không có lính ngộ không gian pháp tắc, nhưng so với sơ bộ lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cũng không kém là bao nhiêu. Kia Tam công chúa trầm giọng nói. Khó trách mẫu hậu để chúng ta kiệt lực lôi kéo hắn, kẻ này đích thật là muốn so chúng ta yêu tộc thanh niên tài tuấn lợi hại hơn nhiều. Lần này tìm kiếm xích tiêu bảo khố, yêu tộc cũng phái ra không ít cao thủ đến đây, nhưng là những kia tuổi trẻ tài tuấn cùng cái này Tần Thiên cùng so sánh, chênh lệch thật là rất lớn. Hồ tộc đại công chúa cũng là vô cùng trịnh trọng nói. Không biết chúng ta bây giờ thi triển ra mị hoặc đại pháp, có thể hay không mê hoặc hắn đâu. Có hồ tộc công chúa cười khanh khách hỏi. Không có ít lời gì, người này tâm như bàn thạch, căn bản không có khả năng nhận mị hoặc. Những này hồ tộc công chúa thần niệm giao lưu, người bình thường là không nghe được, nhưng đối với Tần Thiên tới nói, hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn cũng chỉ là mỉm cười, giả bộ như không có nghe được, cười nói ra. Chư vị công chúa, lần này lại tới đây, vậy chúng ta liền trở lại chuyện chính, lần này tiến về Xích Tiêu Bảo Khố, muốn thế nào chuẩn bị? Trên thực tế, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tự mình một người tiến về Xích Tiêu Bảo Khố cướp đoạt bảo tàng. Bởi vì hắn biết Xích Tiêu Bảo Khố vị trí, cũng biết Xích Tiêu trong bảo khố rất nhiều cấm chế. Bất quá, hắn trung quy là một người, mà hắn cũng biết, Xích Tiêu Bảo Khố mở ra tất nhiên sẽ kinh động vô số cường giả hội tụ mà đi, nói như vậy. Mình có thể cùng yêu tộc liên thủ cũng là lựa chọn tốt, tối thiểu sẽ không như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Lại thêm yêu tộc cùng Lạc Âm giao hảo, xem ở Lạc Âm trên mặt mũi cùng bọn hắn hợp tác, cũng chưa từng không thể, có lẽ có yêu tộc trợ giúp, đến lúc đó còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lần này đoạt bảo, chúng ta hồ tộc đạt được rất nhiều tin tức. Rất nhiều đại thế giới tuổi trẻ cao thủ cũng đã có đến tìm vận may, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, tối thiểu có vượt qua 10 cái đại thế giới tuổi trẻ cường giả tới, mà huyền hoàng đại thế giới bản thổ thanh niên tài tuấn, như đạo tông thứ nhất chân truyền đệ tử đạo một, ma đạo người nổi bật Tô Bố Y cùng huyết đồ, thái thượng huyền thanh cung thứ nhất chân truyền đệ tử Lữ Thanh Thần, thông thiên kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử Lâm Kinh Vũ, các loại thực lực của những người này tuyệt đại bộ phận đều đã bước vào trảm linh cảnh, rất nhiều đều có được thượng phẩm đạo khí, thực lực cường đại, chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận. Hồ tộc Tam công chúa nhìn xem Tần Thiên, gương mặt xinh đẹp có chút ngưng trọng, trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Thiên lập tức có chút chân mày cau lại, không nghĩ tới, Xích Tiêu Bảo Khố, vậy mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn hiện tại, cùng trước đó nhưng khác nhau rất lớn. Lúc trước hắn đi cho Lạc Âm chúc thọ thời điểm, chỉ là giới vương cảnh tu vi, nhưng này cái thời điểm, hắn đều đã có thể đánh bại huyết đồ, Tô Bố Y cùng Lâm Kinh Vũ loại kia thiên tài. Bây giờ, Tần Thiên càng là đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, lĩnh ngộ số mệnh chi lực ảo diệu, lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, càng là có hảo thiên kính làm ỷ vào, cho nên, hắn căn bản cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Đừng nói là những cách được gọi là nhân vật thiên tài, liền xem như các đại tông môn trưởng giáo tới, như Lạc Âm, như Đạo Hải, như Thái Huyền các loại đại năng, hiện tại Tần Thiên cũng không cần e ngại bọn họ. Hắn đã có tư cách cùng như thế tồn tại chống lại. Ha ha, Tam công chúa lời ấy có lý, tự nhiên là phải cẩn thận, bất quá cũng không cần cẩn thận quá mức. Bây giờ liền xem như lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả xuất hiện, ta cũng hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí là các đại tông môn trưởng giáo tới cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó tiếu dung thu liễm, trầm giọng nói ra. Bất quá, vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, lần này đi qua Xích Tiêu Bảo Khố tựa hồ là cùng những tông môn khác, thậm chí cái khác đại thế giới đám thiên tài bọn họ cùng một chỗ hội tụ cùng nhau. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Năng lượng phong bạo. Nghe được Tần Thiên trước mặt lời nói, đông đảo cường giả yêu tộc nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, rất là kinh ngạc, đều vì Tần Thiên tự tin cảm thấy giật mình. Gia hỏa này quá mức cuồng vọng. Vậy mà nói rất nhiều đại tông môn trưởng giáo tới đều không làm gì được hắn. Bất quá mọi người cũng chỉ là trong lòng cười lạnh, nhưng không có mở miệng chào phúng. Mà nghe được Tần Thiên phía sau vấn đề, Tam công chúa trầm ngâm một lát, sau đó giải thích nói. Đó là bởi vì, Xích Tiêu Bảo Khố mượn nhờ chính là huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới ở giữa một cái thủy triều thời không chi lực vận chuyển cực kỳ lợi hại. Ngày bình thường, liền xem như các đại tông môn trưởng giáo đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới cường giả cũng vào không được. Mà bây giờ, chính là thủy triều thời không chi lực tương đối suy yếu thời điểm, cho nên rất nhiều người đều suy tính ra, lúc này tiến vào Xích Tiêu Bảo Khố là thời cơ tốt nhất. Còn có chuyện như vậy sao? Tần Thiên biết rất nhiều Xích Tiêu Bảo Khố bí mật, Nhưng là liên quan tới điểm này, hắn thật sự chính là không có chút nào biết. Không tệ. Tam công chúa nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Tại 3000 đại thế giới bên trong, huyền hoàng đại thế giới chính là khoảng cách tiên giới gần nhất địa phương, mà tại huyền hoàng đại thế giới cùng tiên giới ở giữa chính là vô cùng tận thủy triều thời không, so tinh không bên trong nhật nguyệt triều tịch còn mênh mông hơn, xích tiêu tiên nhân lưu lại xích tiêu bảo khố, liền giấu ở kia vô tận thủy triều thời không bên trong theo sóng phiêu lưu cũng không có cố định vị trí, nhưng là cái này bảo khố, phiêu lưu là rất có quy luật, có thể suy tính ra. Thì ra là thế, vậy chúng ta lúc nào đi? Tần Thiên nhẹ gật đầu, hỏi. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền xuất phát trực tiếp tiến vào thủy triều thời không bên trong, cái kia thời không triều tịch không có cách xa nhau vạn năm, liền sẽ yếu bớt một lần, mà mỗi lần yếu bớt thời gian chỉ là 3 ngày mà thôi, trải qua tính toán tiếp qua khoảng 10 canh giờ, chính là thủy triều thời không bắt đầu yếu bớt thời điểm, chúng ta muốn trước tiên tiến vào bên trong. Tam công chúa gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, trầm giọng nói ra. Tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, chúng ta vượt lên trước tiến vào xích tiêu bảo khố bên trong tìm được trước ta hồ tộc món kia chí bảo, tư không thần châu, đến lúc đó liền có thể nắm giữ xích tiêu bảo khố một bộ phận cấm chế. Tư không thần châu. Đây là các ngươi hồ tộc bí mật lớn nhất. Vậy mà loại chuyện này đều nói cho ta. Tần Tiên sững sờ. Hắn ban đầu ở Thanh Khâu Sơn thời điểm đã từng hỏi thăm qua điểm này, bất quá khi đó cái này Tam công chúa cũng chưa nói cho hắn biết, không nghĩ tới bây giờ chủ động nói ra. Cái này chứng minh chúng ta hồ tộc là thành tâm là muốn theo ngươi hợp tác, tại xích tiêu bảo khố chỗ sâu bên trong có một tòa đại trận, tên là Cửu Thiên Thương Sinh Đại Trận, trận pháp hạch tâm, chính là chúng ta hồ tộc chí bảo hư không thần châu. Nếu như chúng ta hồ tộc đạt được món chí bảo này, thực lực sẽ tăng gấp bội, chân chính bao trùm tất cả yêu tộc phía trên. Ngươi tên yêu quái này minh cực kỳ, muốn trước nói với ngươi tốt, mới sẽ không bị ngươi tính toán. Tam công chúa cười khổ một tiếng, nói. Hiện tại Tần Thiên, để nàng càng ngày càng kiêng kỵ. Cùng Tần Thiên lựa chọn hợp tác, để nàng đều có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ha ha, đã hồ tộc cùng ta thành tâm hợp tác, vậy ta an tâm. Tần Thiên cười cười, nói ra. Như vậy, xích tiêu bảo khố còn có một số bí mật gì? Tại xích tiêu bảo khố chu vi có 2 tòa phi thường lợi hại đại trận, tòa thứ nhất trận pháp, tên là ngũ hành đại trận, tòa thứ hai trận pháp. Tên là Thiên Cương Phong Lôi Trận, cái này 2 tòa đại trận trận nhãn đều là 2 kiện thượng phẩm đạo khí tạo thành, trong đó Thái Thượng Huyền Thanh Cung Lữ Thanh Thần, hắn tu luyện chính là một môn ngũ hành công pháp, lĩnh ngộ chính là ngũ hành pháp tắc, nếu là bị hắn đạt được trong ngũ hành phẩm đạo khí, vậy thì có chút phiền toái, mà đạo tông đạo một, tu luyện thì là lôi đình công pháp, hắn hẳn là hướng về phía cái thứ 2 Thiên Cương Phong Lôi Trận đi. Tam công chúa trầm giọng nói, trong ngũ hành phẩm đạo khí, lôi đình thuộc tính đạo khí. Tần Thiên sờ lên cái cằm, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Tốt. Tam công chúa nói, sau đó nàng tế ra một kiện thượng phẩm đạo khí, vẫn là trước đó viên kia cây châm đem yêu tộc tất cả mọi người bao phủ. Thấy thế, Tần Thiên lại là lông mày hơi nhíu lại. Các ngươi liền dùng món pháp bảo này tiến hành đi đường sao? Theo ta được biết, thủy triều thời không bên trong thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, chỉ là một kiện thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ khó mà bảo hộ các ngươi tất cả mọi người. Nghe vậy, Tam công chúa cười khổ nói. Chỉ có thể như thế, trên người bọn họ đều chỉ là trung phẩm đạo khí mà thôi, chỉ có trên người của ta có cái này thượng phẩm đạo khí. Ta tự nhiên cũng biết thủy triều thời không rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn không có cái gì trở ngại. Tần Thiên lắc đầu. Quá nguy hiểm, như vậy đi, ta dùng pháp bảo đem các ngươi thủ hộ cùng một chỗ đi đường đi. Nói, hắn trực tiếp tế ra thời không chi đỉnh, đem tất cả mọi người bảo vệ, sau đó thân hình khẽ động, hướng thẳng đến trên trời bay đi. Nhìn thấy thời không chi đỉnh, Hồ Yêu Tam công chúa nhóm cường giả nhao nhao trừng lớn đôi mắt đẹp, lần này nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lần nữa tràn đầy chấn kinh chi sắc. các nàng đều là giới vương cảnh, thậm chí trảm linh cảnh đại năng cường giả, mỗi một cái đều kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được cái này chiếc đỉnh lớn màu đen chính là một cái phi thường lợi hại bảo bối. Đặc biệt là Tam công chúa, trong nội tâm nàng cực kỳ chấn động. Hẳn là đây là cực phẩm đạo khí. Không, cực phẩm đạo khí đều không có dạng này khí tức. Không phải là... Vừa nghĩ tới một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi khả năng, cái này Tam công chúa trong lòng liền càng thêm rung động. Bất quá nàng cũng không có hỏi thăm cái gì, mà là trong lòng hạ quyết tâm, về sau đều không cần cùng người này đối nghịch, đối phương tùy ý bày ra một chút thủ đoạn, liền để mình cảm thấy rung động không thôi, nếu là cùng dạng này người đối nghịch thua thiệt, khẳng định sẽ là chính mình. Cứ như vậy, Tần Thiên mang theo đông đảo cường giả yêu tộc bay thẳng ra tinh không, bay ra Cửu Thiên Cương Phong tầng. Bay ra Cửu Thiên Cương Phong tầng về sau, Tần Thiên trực tiếp thi triển ra Na Di pháp tắc. Sau đó, hắn liền mang theo đám người trong nháy mắt phá vỡ hư không, đi tới trong một vùng không gian đặc biệt. Cái này một mảnh không gian đặc thù, vừa tiến vào trong, lập tức liền cảm thấy chạm mặt tới năng lượng phong bạo. Không sai, chính là năng lượng phong bạo, mà lại những năng lượng này phong bạo chính là từ không biết bao nhiêu loại nguyên khí tổ hợp mà thành, có tiên giới nguyên lực, có ngũ hành nguyên tố, có thiên địa linh khí, có cửu thiên cương phong, có lôi đình chi lực vân vân. Những nguyên khí này hội tụ ở cùng nhau cuồng bạo vô cùng, phi thường không ổn định, mặc dù phi thường nồng đậm, nhưng là tu sĩ nếu là muốn cưỡng ép hấp thu luyện hóa, dường như rất nhỏ khả năng. Mà lại những năng lượng này trong gió lúc thỉnh thoảng còn sẽ có lấy từng đạo đen nhánh vết nứt không gian lấp lóe mà qua, ẩn chứa trong đó không gian thiết cát chi lực, cho dù là trảm linh đại năng cũng phải tim đập nhanh không thôi. Những năng lượng này phong bạo, cho dù là đoàn nhỏ quét ngang mà qua kia ẩn chứa trong đó uy lực, chỉ sợ có thể tùy tiện đem một tòa cao mấy ngàn thước đại sơn trực tiếp xoắn thành bột mịn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Thủy triều thời không. Thượng. Không những như thế, Tần Thiên còn chứng kiến các loại thiên địa nguyên khí, vậy mà ra đời rất nhiều tự nhiên nguyên khí cử linh. Lôi đình cử linh, phong linh, hỏa diễm chi linh các loại. Những này cử linh tại chấn động gào thét, nhấc lên từng đợt phong bạo, nhìn cực kỳ giật gân. Ở trong môi trường này, liền xem như bình thường trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả, sơ ý một chút chỉ sợ đều muốn vấn lạc. Liền xem như trảm linh cảnh trung kỳ cường giả ở loại địa phương này cũng phải cực kỳ cẩn thận. Nếu không một khi bị quét sạch đến cái kia vô tận bên trong cơn bão năng lượng, cũng phải gặp tai họa ngập đầu. Bất quá, mặc dù nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận, nơi này vẫn là một cách tu luyện nơi tốt. Dùng để tế luyện đạo khí, luyện thành thần thông, là cực giai lựa chọn. Tần Thiên một đường bay đi, so thiểm điện còn nhanh hơn, trong chớp mắt, lần nữa thi triển ra Na-di pháp tắc, một cách Na-di chính là trăm vạn dặm. Mà lại, nhưng phàm là hắn Na-di trải qua địa phương, mặc kệ là ngũ hành nguyên làm cử linh, hoặc là lôi đình cử linh chờ, đều bị hắn thi triển ra thôn phệ pháp tắc trực tiếp nuốt vào, sau đó để thế giới chi thủ đem những này cuồng bạo năng lượng toàn bộ hấp thu. Lại chuyển hóa thành thuần túy nguyên khí cô đọng lấy Tần Thiên tiểu thế giới. Đây là trần trụi cướp đoạt. Lại nói, nơi này năng lượng thật là quá mức cuồng bạo, hung hiểm vô cùng, chúng ta mấy cái, cho dù có thượng phẩm đạo khí, chỉ sợ muốn xuyên qua nơi này cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng là như thế, muốn đến thủy triều thời không chỗ sâu, nhất định phải xuyên qua cái này một mảnh cuồng bạo năng lượng không gian, chờ đến thủy triều thời không nơi đó, mới thật sự là khu vực nguy hiểm. Hồ yêu nhất tộc sáu vị công chúa, nhìn thấy Tần Thiên đại phát thần uy, âm thầm tắc lưới không thôi. Tần Thiên bay qua địa phương, mỗi một lần tiến hành không gian Na-di đều muốn thôn phệ hết phạm vi ngàn dặm năng lượng phong bạo, nhìn Tần Thiên tựa như là một cái đồng không đáy, vĩnh viễn cũng không nuốt đầy. Mộc Linh Vương, vừa rồi người kia thôn phệ ngươi mấy vạn Mộc Linh chi khí, ngươi vì cái gì không đi lên giết hắn? Nói đùa, người này thực lực kinh khủng tới cực điểm, coi như ngươi ta liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta mặc dù là sinh ra tại thiên địa nguyên khí bên trong tự nhiên chi linh, so với bình thường tu sĩ phải cường hoành hơn rất nhiều, nhưng cũng là một chút cường đại tồn tại thèm nhỏ dãi mục tiêu, đưa ngươi ta luyện hóa, hiệu quả không thể so với tu sĩ luyện chế đạo đan chinh lịch. Tại Tần Thiên như thế bay qua không lâu, tại bên trong cơn bão năng lượng, xuất hiện hai tôn thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành cử linh thân cao trăm trượng. Cách này hai tôn cử linh, một tôn là một linh chi khí sinh ra trí tuệ cử linh, một tôn là từ gió lúc sinh ra mà thành cử linh. Mặc dù hai bọn chúng có trí tuệ, mà lại thực lực cường đại, nhưng nhìn đến Na-di đi qua Tần Thiên, lại là kinh hồn táng đảm, căn bản không dám trêu chọc mảy may. Cạc cạc cạc. Hai cái từ trong thiên địa linh khí đản sinh ra cử linh, vận khí không tệ, xem ra huyền hoàng đại thế giới quả thật là danh bất hư truyền á, cùng tiên giới khoảng cách gần nhất, nơi này có vô số cuồng bạo năng lượng phong bạo, nếu là đều có thể thu lấy, cũng là một cái to lớn thu hoạch. Ngay tại cái kia hai cái nguyên khí chi linh nói chuyện thời điểm, đột nhiên, một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem chu vi không gian đều cho vỡ nát, sau đó trực tiếp bao phủ xuống tới. Sau đó, cái kia hai cái nguyên khí chi linh căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị chộp vào ở trong tay. Hai cái này nguyên khí chi linh cũng có giới vương cảnh cấp bậc tu vi, nhưng lại bị đối phương như thế nhẹ nhõm bắt lấy, không hề có lực hoàn thủ, đủ để chứng minh, xuất thủ tuyệt đối là trảm linh cảnh cấp bậc cường giả. Sau đó, đại thủ biến mất. Một người mặt lóe ra tinh huy trường bào người trẻ tuổi xuất hiện. Người trẻ tuổi này thân hình cao lớn, tóc choàng tại sau đầu, trường bào phía trên thêu lên rất nhiều hoa văn, tổ hợp thành một cái tinh thần đồ án. Hắn toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nhàn nhạt tinh mang, khí chất cực kỳ xuất chúng. Mà cái kia hai cái nguyên khí chi linh thì là đã biến thành hai cái hạt châu, xoay tít tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn không ngớt. Hừ, cầm nã hai cái giới vương cảnh nguyên khí chi linh mà thôi, có cái gì tốt cao hứng. Đinh lỗi, ngươi thật là có tiền đồ, chúng ta vô cực đại thế giới mặt mũi đều muốn bị ngươi cái vứt sạch. Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử tại người trẻ tuổi này bên người vang lên. Tư không bỗng nhiên lập tức bị xé nước mà ra, đón lấy một cái đồng dạng mặt tinh huy trường bào nữ tử từ trong đó đi ra. Hừ, Đinh nhị. Ngươi trên đường đi đều như thế châm chọc khiêu khích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tinh thần pháp tắc đến cùng tu luyện tới loại tình trạng nào rồi. Chúng ta ngay ở chỗ này đấu một trận như thế nào? Người trẻ tuổi kia cười lạnh. Người này tên là Đinh Lỗi, đến từ vô cực đại thế giới vô cực tinh cung, chính là vô cực tinh cung xuất sắc nhất chân truyền đệ tử một trong, lĩnh ngộ chính là tinh thần pháp tắc. Nữ tử kia tên là Đinh Nhị, cũng là đến từ vô cực tinh cung, đồng dạng cũng là vô cực tinh cung xuất sắc nhất chân truyền đệ tử một trong, lĩnh ngộ cũng là tinh thần pháp tắc. Hai người này hoàn toàn chính xác cường đại, thiên phú cực cao, nhìn tuổi trẻ nhưng trên thực tế tu vi của bọn hắn đã đạt đến trảm linh cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao. Ngu xuẩn, huyền hoàng đại thế giới là địa phương nào ngươi không biết? Nói đến, ngay cả chúng ta vô cực đại thế giới cũng không sánh nổi, ở chỗ này đỉnh tiêm cao thủ nhiều vô số kể, chúng ta nếu là động thủ, nếu là bị người để mắt tới, hậu quả ngươi đến phụ trách. Cái kia tên là Đinh Nhị nữ tử hung hăng trừng mắt liếc cái kia Đinh Lỗi, nói ra. Lần này chúng ta tới nơi này cũng không phải vì những nguyên khí này chi linh, mà là chúng ta một lần thật to kỳ ngộ. Nếu là chúng ta có thể vụng trộm thu hoạch được bảo tàng, sau khi trở về, tự thân địa vị sẽ đạt được thật to tăng lên, thậm chí có thể nhất cử bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, từ đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đến lúc đó địa vị của chúng ta chỉ sợ ngay cả một chút phó trưởng môn cũng không sánh nổi. Ngươi nói đúng, lần này chính là trưởng giáo chí tôn suy tính ra, huyền hoàng đại thế giới sẽ có một cái bảo khố xuất thế. Mà lại ngay tại ba ngày này bên trong, tại cách này huyền hoàng đại thế giới khoảng cách tiên giới gần nhất thủy triều thời không bên trong, rất nhanh thủy triều thời không liền sẽ yếu bớt, chúng ta nhất định phải ẩn núp đi, lén lút mới có thể có cơ hội thu hoạch được bảo tàng. Vừa rồi tựa hồ đi qua một cao thủ, xem ra cũng là muốn đi đoạt bảo người, chúng ta muốn hay không theo sau tìm cơ hội làm hắn. Đinh Lỗi đập đi một chút miệng, vừa cười vừa nói. Trên mặt của hắn hiện ra cực đoan tự tin, thân là Trảm Linh cảnh trung kỳ cường giả tối đỉnh, thực lực như vậy, bọn hắn tự tin tại Huyền Hoàng đại thế giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, bọn hắn tuyệt đối có thể tính là đỉnh tiêm cấp bậc. Có lẽ cũng chỉ có Huyền Hoàng đại thế giới Đạo Tông Thái Thượng Huyền Thanh Cung, Linh Lung Phúc Địa loại này đại tông môn thứ nhất chân truyền đệ tử, mới có thể có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Thủy triều thời không. Hạ. Không, chúng ta nếu là xuất thủ tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Nghe vậy, cái kia Đinh Nhị lập tức lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Chờ đến thủy triều thời không bên trong, hắn tự nhiên là sẽ tự lo không xong, mà chúng ta chỉ cần mượn nhờ thủy triều thời không lực lượng, liền có thể chiếm lợi lớn. Chúng ta mặc dù chủ tu tinh thần pháp tắc, bất quá, trước khi đến các trưởng lão cho hai kiện thượng phẩm đạo khí cho chúng ta, có thể tại bất luận cái gì triều tịch bên trong thông hành không trở ngại. Lần này bảo tàng hiện thực, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, nhất định còn sẽ có vô số tuổi trẻ cường giả tới tìm vận may. Như lời ngươi nói, chúng ta nhất định phải ẩn núp đi, lén lút mới được, cắt không thể làm lớn làm náo động sự tình thu hút sự chú ý của người khác. Tốt! Lập tức, đang khi nói chuyện, hai đại cao thủ đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Tần Thiên tiểu tử, phía trước chính là thủy triều thời không cách khe. Thủy triều thời không chính là giữa thiên địa tồn tại khủng bố nhất một trong, trong đó hung hiểm vô cùng, nhất là Huyền Hoàng đại thế giới thủy triều thời không càng là vô cùng uy mãnh, thậm chí siêu việt tất cả đại thế giới thủy triều thời không uy lực. Đây là Huyền Hoàng đại thế giới cùng tiên giới thiên thể tạo thành vặn vẹo chi lực, ngươi cũng phải cẩn thận là hơn. Lúc này, trong thời không chi đỉnh ngồi xếp bằng, đang tu luyện Hạo Thiên Kính đột nhiên mở mắt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, trầm giọng nói ra. Tốt, ta đã biết. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Nói, năng lượng trong thiên địa phong bảo đã chậm lại, Tần Thiên đã xuyên qua cái này một mảnh cuồng bảo năng lượng khu vực. Lúc này, hiện ra ở Tần Thiên trước mặt là một mảnh sương mù xám xịt, tràn ngập mà ra, thẩm thấu đều vô tận thời không bên trong. Cứ việc Tần Thiên hiện tại con mắt có thể xuyên thủng vô số không gian song song, nhưng là hắn chính là không có biện pháp xem thấu mảnh này tràn ngập thiên địa màu xám sương mù. Bất quá, Tần Thiên lại là có thể bằng vào mình thần niệm cảm ứng, có thể cảm giác được, tại cái này màu xám trong sương mù tựa hồ có một cỗ so vừa rồi những cái kia cuồng bạo năng lượng càng khủng bố hơn ngàn vạn lần lực lượng tại vận chuyển. Tại cái này một cỗ lực lượng trước mặt, hiện tại Tần Thiên đơn giản liền như là sâu kiến đồng dạng. Không có sai, nơi này, hoàn toàn chính xác chính là thủy triều thời không, ta mẫu hậu nói qua. Huyền Hoàng đại thế giới thủy triều thời không chính là tiên giới lực lượng phóng xạ ra cùng Huyền Hoàng đại thế giới lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau tạo thành vặn vẹo thời không, bên trong hung hiểm vô cùng, trong đó thậm chí còn có thể diễn sinh ra đến một chút cường hoành viễn cổ thần thú, một chút diệt tuyệt thượng cổ ma thần cũng ẩn tàng trong đó. Lúc này, hồ tộc Tam công chúa nhìn về phía trước sương mù xám xịt cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Cái này thời không triều tịch, vô biên vô hạn, không có ai biết đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, trình độ hung hiểm, liền xem như có được thượng phẩm đạo khí bảo hộ, nhưng sơ ý một chút, cũng phải chết ở bên trong. Bất quá, nơi này mặc dù hung hiểm, lại là tìm kiếm bảo bối, rèn luyện pháp bảo, cô đọng thần thông nơi tốt. Đúng là như thế, bất quá cái này thời không triều tịch lợi hại như thế, như vậy tiến vào bên trong có thể tiếp cận tiên giới đâu. Hồ tộc Lục công chúa đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Không đơn thuần là nàng hiếu kỳ, những người khác cũng là trong lòng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, nơi này thủy triều thời không chính là Huyền Hoàng đại thế giới cùng tiên giới áp sát quá gần, hai thế giới lực lượng giao hội cùng một chỗ hóa thành vặn vẹo thời không. Như vậy, xuyên qua cái này vặn vẹo thời không, phải chăng liền có thể tiến vào tiên giới? Nghe vậy, Tần Thiên cười lắc đầu, nói ra. Cái kia không có khả năng, tiên giới là tiên giới, thủy triều thời không là thủy triều thời không, cả hai không biết chênh lệch nhiều ít cái thời không cùng thế giới cách trở, mà lại tiên giới bình chứng, chỉ có như lạc âm loại kia đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới cường giả, mới có thể xé sách tiến vào bên trong. Là thế này phải không? Ngươi vậy mà biết những chuyện này. Lục công chúa ánh mắt rơi trên người Tần Thiên, một mặt kinh ngạc. Cái khác hồ tộc đám công chúa bọn họ cũng là nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên, hiển nhiên đều là không nghĩ tới Tần Thiên sẽ còn biết loại chuyện này. Tần Thiên mỉm cười tiếp lấy nói ra. Trên thực tế, tiên giới đối với tu chân giới mà nói, xem như một cái thần bí tồn tại, không đến cảnh giới, vĩnh cửu không tiến vào được trong đó, trừ phi là tiên giới thủ hộ giả cho ngươi tiến vào tiên giới danh ngạch, nhưng là ngươi cũng nhất định phải hy sinh một vài thứ. Năm đó thiên địa trong vũ trụ có rất nhiều tu luyện đến tiếp cận tiên nhân cảnh giới cường giả, nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý tiến vào tiên giới, đó là bởi vì tu sĩ một khi phá toái hư không thành tựu tiên nhân cảnh giới bước vào tiên giới đạt được cũng không phải là tự do, ngược lại là phải bị rất nhiều trói buộc. Đương nhiên, loại chuyện này đối với các ngươi tới nói còn khoảng cách quá xa, chỉ có làm ngươi chân chính đạt đến cảnh giới kia, mới có thể minh bạch tiên giới đến cùng là một thế giới ra sao. Bây giờ nói, các ngươi là sẽ không hiểu tiên giới, chỉ có thể mình đi cảm ngộ. Nghe đến đó, hồ yêu sáu vị công chúa, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền càng thêm khác biệt. Dù sao Tần Thiên hiện tại chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, nhưng là hắn biết đến những chuyện này, đừng nói là các nàng, e là cho dù là một chút lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả, cũng chưa chắc biết. Gia hỏa này, làm sao lại hiểu được nhiều chuyện như vậy? Nếu không phải biết Tần Thiên thực lực tu vi, các nàng chỉ sợ đều muốn coi là Tần Thiên chính là từ tiên giới xuống tới người. Nhìn thấy những nữ nhân này ánh mắt, Tần Thiên vội ho một tiếng, hắn không tiếp tục cái đề tài này, bắt đầu trầm mặc. Vừa rồi lời nói này, hắn cũng chỉ là tùy ý nói chuyện mà thôi, nhưng lại không biết loại này bí văn đối với hồ yêu đám người xung kích lớn bao nhiêu. Nhìn thấy Tần Thiên không nói lời nào, cái kia hồ tộc lục công chúa lại hỏi, nói ra. Như vậy, hiện tại chúng ta tới đến nơi này, là muốn trực tiếp đi vào sao? Tam công chúa thật sâu nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó nhìn một chút trước mặt thủy triều thời không, lắc đầu, nói ra. Còn không được, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi ba canh giờ, đến lúc đó thủy triều thời không sẽ yếu bớt, chúng ta mới dễ tiến vào. Tần Thiên cũng không có đưa các nàng thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, mà là dùng thời không chi đỉnh lực lượng đưa các nàng đều bảo vệ. Đối với hồ yêu nhất tộc, Tần Thiên tự nhiên là không biết vững tâm, bên trong thời không chi đỉnh có hắn trọng yếu nhất thân nhân, có hảo thiên kính, còn có mình thu phục rất nhiều đại năng, những chuyện này cũng không thể để người khác biết, để phòng bất chắc. Nghe vậy, Tần Thiên lại là cười ha ha một tiếng, nói ra. Cái này cũng là không cần, chúng ta liền trực tiếp xông vào đi, ta bây giờ đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, bước kế tiếp. Liền muốn bước vào trảm linh hậu kỳ, cô đọng thanh thứ ba trảm linh chi đao, cũng là thời điểm muốn cô đọng ta tự thân tiểu thế giới, vì tương lai lính ngộ không gian pháp tắc đánh xuống cơ sở mới được. Tần Thiên nói, hắn cũng mặc kệ yêu tộc đám người, mà là thân hình khẽ động trực tiếp xé sách màu xám sương mù thân hình vọt vào. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1195. Luyện hóa không gian pháp tắc mảnh vỡ. Đối với cô đọng thanh thứ ba trảm linh chi đao, trên thực tế Tần Thiên trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ. Bây giờ, chỉ chờ hắn đem tự thân tiểu thế giới cô đọng, đồng thời tự thân pháp lực tu luyện tới trung kỳ đỉnh phong, hắn liền có thể thử nghiệm đi xung kích trảm linh cảnh hậu kỳ. Trảm linh đại năng cường giả muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đầu tiên muốn làm chính là muốn cô đọng tự thân tiểu thế giới. Nói chung, tu sĩ muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, Ấm bộ liền ban tình huống dưới chính là không ngừng mà tại thời không đứt gãy trong gió lúc cô đọng cảm ngộ, chờ tự thân tiểu thế giới gặp vô số rèn luyện, ngưng luyện ra không gian pháp tắc mảnh vỡ, vậy liền mang ý nghĩa thành công lĩnh ngộ. Mà bây giờ, Tần Thiên tự thân trong tiểu thế giới có được rất nhiều không gian pháp tắc mảnh vỡ. Hắn hiện tại muốn làm chính là lợi dụng nơi này thủy triều thời không không ngừng mà tôi luyện tự thân tiểu thế giới, đồng thời đem bên trong những cái kia không gian pháp tắc mảnh vỡ triệt để dung luyện với bản thân trong tiểu thế giới, hóa thành hắn tự thân lực lượng. Nếu là có thể toàn bộ thành công luyện hóa, tương lai Tần Thiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc sẽ càng thêm dễ dàng. Cho nên cái này thời không triều tịch mặc dù nguy hiểm nhưng dùng để cô đọng tự thân tiểu thế giới tuyệt đối là một cái chỗ tốt nhất. Xoẹt. Tần Thiên vừa mới xông vào màu xám trong sương mù, lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình bóp méo. Tựa như là một cái không biết bơi người bị cuốn vào một trận trên biển phong bạo vòng xoáy bên trong. Căn bản cũng không có chút nào giãy giụa chi lực, chu vi cuồng phong gào thét, không gian chấn động. Khá lắm, nếu không phải thực lực của ta tăng nhiều, vẻn vẹn là lần này, chỉ sợ cũng muốn đem ta rào sát thành mảnh vỡ. Tần Thiên ra sức mở to mắt, tâm niệm vừa động, đem thần niệm khuyết trương ra ngoài. Sau đó liền thấy vô cùng vô tận thời không phong bạo, cái này thời không phong bạo, nồng đậm vô cùng, trong đó xen lẫn một cỗ dài tới ngàn vạn dặm mênh mông gió lốc cuốn tới. Những này gió lốc bên trong, hiện ra ấm ánh sắc điệu. Nhìn tựa như là vô số mảnh kiếng bể đồng dạng. Tần Thiên liếc mắt một cách liền nhìn ra, những này đều là vỡ vụn không gian mảnh vỡ, nếu như bị xung kích đến chẳng khác nào bị đánh một cái thiết cát pháp tắc. Ô ô ô! Một cỗ thủy triều thời không phong bạo cuốn tới trên không trung, thế mà ngưng tụ thành một ngụm vạn mét tả hữu lưới đao, hung hăng hướng phía Tần Thiên chém giết mà tới. Ầm! Tần Thiên không có tránh né, ngạnh sinh sinh kháng một chút. Lần này công kích Tần Thiên toàn thân run rẩy, tiểu thế giới lay động không thôi, toàn thân trên dưới hỗn loạn lung tung. Thật là lợi hại. Tần Thiên đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát cái này một ngụm vạn mét lưới đao, hơi hô hấp một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, cái kia thời không triều tịch trong gió lúc, lại có rất nhiều không gian mảnh vỡ, ngưng tụ thành các loại vũ khí, tứ ngược không thôi. Đây đều là từ thủy triều thời không phong bạo không gian mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, công kích căn bản liền sẽ không ngừng đừng. Loại công kích này uy lực tương đương với lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả thi triển ra công kích, liền xem như sơ bộ lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả bị đánh một cái trong lúc nhất thời đều khó mà khôi phục. Trừ phi lại thêm thượng phẩm đạo khí, lợi dụng không gian chi lực tới đối phó không gian chi lực mới có thể hóa giải. Rất tốt. Những công kích này vừa vặn dùng để giúp ta tôi luyện tiểu thế giới, để cho ta mau chóng đem cướp đoạt mà đến không gian pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa. Tần Thiên nhìn thấy những này thủy triều thời không phong bạo uy lực, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân hình hắn khẽ động cái, vậy mà thoát ly thời không chi đỉnh, đem tự thân tiểu thế giới tế ra, chống đỡ trực tiếp tại cái này thời không phong bạo bên trong tiến hành trùng sát. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt, vô số âm thanh lớn, vang vọng bốn phía. Hồ yêu sáu vị công chúa thấy cảnh này, không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp, vô số triều tịch phong bạo quét sạch đến Tần Thiên phía trên tiểu thế giới, mỗi một lần công kích tiểu thế giới đều tại chấn động không ngớt. Phía trên, bạo tạc ra vô cùng tận ánh lửa, nhưng là, không chút nào không thể phá hư Tần Thiên tiểu thế giới. Mà lại, mỗi một lần triều tịch phong bạo đối với Tần Thiên tiểu thế giới chính là một loại thiên truy bách luyện sèn đả kích như vậy, dẫn đến Tần Thiên trong tiểu thế giới những cái kia không gian mảnh vỡ pháp tắc cũng nhận chấn động, mà Tần Thiên nhân cơ hội này đem luyện hóa, cứ như vậy Tần Thiên đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng lặng yên bắt đầu. Lúc này, thời không chi đỉnh bên trong, Hạo Thiên Kính lại mở mắt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thời không chi đỉnh, nhìn xem tại thủy triều thời không trong gió lúc không ngừng mà trùng sát Tần Thiên, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm tán thưởng. Kẻ này trách không được có thể thời gian ngắn như vậy đi đến hôm nay một bước này, trách không được thế giới chi thủ sẽ nhận hắn làm chủ, đích thật là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ vì Tần Thiên hộ pháp, bởi vì hắn biết Tần Thiên bốc lên nguy hiểm tính mạng làm như thế, vì chính là càng nhanh mà tăng lên thực lực bản thân, hắn nếu là ra tay giúp hộ pháp, Tần Thiên làm như thế hiệu quả liền giảm mạnh. Tại phát hiện trong tiểu thế giới những cái kia không gian pháp tắc mảnh vỡ bị mình tiểu thế giới luyện hóa, Tần Thiên mừng rỡ trong lòng. Lần này, hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, lập tức, phía trên thế giới chi thủ, ba cái tử kim sắc quả thần thông bay ra trực tiếp bị Tần Thiên hấp thu. Cái này ba cái quả thần thông cũng không có bao hàm Tử La thần hoàng viên kia ở bên trong, chỉ là rất phổ thông ba cái thần hoàng quả thần thông Tần Thiên hiện tại dùng để hấp thu tự nhiên là vì cung cấp đầy đủ năng lượng cung cấp tự thân tu luyện mà thôi. Dù sao, dạng này tu luyện là muốn hao phí đại lượng tinh khí thần, mặc dù Tần Thiên tự thân thu nạp thiên địa linh khí tốc độ rất nhanh, nhưng là nơi này chính là thủy triều thời không, cũng không có thiên địa linh khí. Cho nên Tần Thiên chỉ có thể phục dụng đan dược hoặc là dựa vào thế giới chi thủ phun ra ra tiên giới nguyên lực làm khôi phục. Nhưng Tần Thiên cũng không muốn dạng này, ngược lại là trực tiếp tiêu hao mấy cái quả thần thông, hiệu quả lớn hơn. Đột nhiên, một đạo màu đen khí tức từ Tần Thiên trong tiểu thế giới diễn sinh ra đến, ngưng kết thành một cái cử đại vô cùng lỗ đen. Cái lỗ đen này xuất hiện, bỗng nhiên thôn phệ. Vậy mà thoáng cách liền đem mấy ngàn dặm thủy triều thời không đều nuốt vào. Thôn phệ pháp tắc. Thấy cảnh này, Tam công chúa đám người lần nữa khiếp sợ không thôi. Các nàng cũng không nghĩ tới Tần Thiên thế mà một phen tôi luyện, liền đem tự thân thôn phệ pháp tắc tu luyện được tiến thêm một bước, mặc dù còn không có đạt tới lĩnh ngộ bản nguyên trình độ, nhưng uy lực nhưng so với trước đó cường đại rất nhiều. Lại nói tiếp, ngũ hành pháp tắc, thiết cát pháp tắc cũng bị Tần Thiên phát huy ra. Cái này hai môn pháp tắc thần thông đồng dạng bị uy lực đại tăng, ba loại đồng thời thi triển đi ra, phương viên vạn dặm thủy triều thời không đều bị tạc thành một mảnh chân không. Đón lấy Tần Thiên liền dùng ba loại lực lượng pháp tắc mở đường, hướng phía thủy triều thời không chỗ càng sâu trùng sát mà đi, bởi như vậy càng nhiều công kích rơi vào phía trên tiểu thế giới. Tần Thiên lập tức liền bị vô cùng tận thống khổ, khó mà nhẫn nại, bất quá hắn cũng không lui lại, mà là cắn răng, điên cuồng hấp thu kia ba cái quả thần thông năng lượng chuyển hóa làm tự thân, đồng thời điên cuồng vận chuyển tiểu thế giới, luyện hóa những cái kia không gian pháp tắc mảnh vỡ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Chạm đến không gian pháp tắc cánh cửa. Thời gian dần trôi qua. Những cái kia từ tụ minh thiền sư cùng Lữ Đồng Huyền trên thân cướp đoạt mà đến không gian pháp tắc mảnh vỡ, rất nhanh liền triệt để bị Tần Thiên luyện hóa, dung nhập vào tự thân trong tiểu thế giới. Lúc này Tần Thiên tiểu thế giới lần nữa tiến hành mở rộng trọn vẹn làm lớn ra 1/3. Tiểu thế giới kia tinh bích từng tầng, phía trên lóe lên một cỗ vô cùng mãnh liệt không gian khí tức. Tinh bích như là huyết nhục ngọ nguậy, tựa hồ đã có được sinh mạng, mà lại Tần Thiên khí tức không ngừng mà phát sinh cải biến. Cùng thủy triều thời không khí tức tới gần. Hắn tiểu thế giới, nhìn tựa hồ muốn dung nhập vào thủy triều thời không bên trong đồng dạng. Không chỉ như thế, Tần Thiên thân thể huyết nhục. Mỗi một tấc máu thịt tế bào tóc đều đang phát sinh biến hóa, đều giống như muốn ngưng tụ ra không gian của mình thế giới đồng dạng. Đây là lĩnh ngộ không gian pháp tắc điểm báo. Cái này sao có thể? Không gian pháp tắc khí tức, chỉ có tiểu thế giới trong không gian phong bão cô đọng đến cực hạn tự thân ra đời không gian chi lực cuối cùng âm vang đột phá, mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vì cái gì, hắn nhanh như vậy tiểu thế giới vừa ra đời không gian lực lượng khí tức. Làm sao làm được? Hồ Yêu Tam công chúa ánh mắt một trận lấp lóe, nàng nhìn thấy Tần Thiên biến hóa trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng tự nhiên là không nhìn thấy Tần Thiên trong tiểu thế giới biến hóa, căn bản không biết Tần Thiên luyện hóa đại lượng không gian pháp tắc mảnh vỡ, cho nên mới nhanh như vậy thực lực đại tiến. Chí ít Tần Thiên mặt ngoài phát sinh biến hóa triệt để rung động đến nàng. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên thời điểm đối phương mới vừa vặn bước vào trảm linh cảnh không bao lâu, lần thứ hai nhìn thấy, cũng đã bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, mà bây giờ cùng đối phương kết bạn lại tới đây, đối phương lại muốn có lĩnh ngộ không gian pháp tắc khuynh hướng. Đây là cái gì tốc độ? So với nàng cái này hồ yêu cũng còn muốn yêu nghiệt gấp trăm lần. Sưu. Lúc này Tần Thiên đã bay trở về. Nghĩ không ra cái này thời không triều tịch bên trong, vậy mà như thế thích hợp luyện công ta tu luyện một chút, vậy mà trực tiếp đem những cái kia không gian pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa hết. Bây giờ ta chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần ta ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, liền có thể ngay tiếp theo lĩnh ngộ không gian pháp tắc, một bước lên trời. Tần Thiên trên mặt tràn đầy vui mừng. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng không yếu, thậm chí có thể cùng bình thường lĩnh ngộ không gian pháp các cấp bậc cường giả cùng so sánh. Nhưng, hắn cùng chân chính đại năng so ra, vẫn là có khoảng cách. Mà một khi Tần Thiên bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, như vậy, hắn tại tu chân giới, sẽ không còn cố kỵ. Đến lúc đó, lần nữa gặp được tinh đế loại kia cấp bậc cường giả, Tần Thiên căn bản không cần sợ đối phương, thậm chí có thể trực tiếp đem nó đánh bại, chém giết. Mà đột phá đến trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao thời cơ, liền tại lần này xích tiêu bảo khố bên trong. Một khi đạt được cái kia bảo khố, Tần Thiên chẳng những có thể lấy tỉnh lại Mộ Khuynh Thành, còn có cực lớn cơ hội bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ. Giờ phút này Tần Thiên nội tâm trở nên vô cùng chờ mong. Tần Thiên đạo huynh, chúc mừng ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền mò tới không gian pháp tắc cánh cửa, chờ ngươi ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, liền có thể nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trở thành chí cường giả. Hồ yêu tam công chúa trong mắt đẹp lóe ra tinh mang, nàng nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt cùng trước đó triệt để không đồng dạng. Hiện tại nàng nhìn xem Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy sợ hãi thán phục, tràn đầy kính nể, còn mang theo một tia kính sợ. Nếu là trước đó nàng đem Tần Thiên xem như bình đẳng đến đối đãi, mà bây giờ Tần Thiên trong lòng nàng địa vị đã là thẳng tắp lên cao. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả ý vị như thế nào, nàng rất rõ. Đó là chân chính chí cường giả, đứng tại tu chân giới đứng đầu nhất tồn tại, có thể nói. Tu sĩ có thể hay không có cơ hội phá toái hư không tiến vào tiên giới trở thành tiên nhân, liền nhìn khả năng không lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc trảm linh cường giả, mặc dù cường đại, nhưng cũng không tính là cái gì. Ha ha, may mắn mà thôi. Tần Thiên cởi mở cười một tiếng. Cái khác mấy cái hồ yêu công chúa nhìn xem Tần Thiên ánh mắt cũng tương tự phát sinh biến hóa. Đặc biệt là cái kia hồ yêu lục công chúa, nàng trước đó cũng không có đem Tần Thiên coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ tận mắt thấy Tần Thiên đụng chạm đến không gian pháp tắc cánh cửa, mới rốt cuộc tin tưởng cái này có thể nhận lạc âm tiên cô ưu ái nam tử thật không phải là người bình thường. Tính toán thời gian, hiện tại không gian triều tịch năng lượng đã bắt đầu giảm bớt, chúng ta là thời điểm tiến vào đi. Tần Thiên mở miệng hỏi, đạo huyên chớ có sốt ruột. Xích tiêu bảo khố tại thủy triều thời không bên trong thời khắc di động, ta hiện tại liền dùng mẫu hậu đại nhân luyện chế phù lục đến xác định một chút phương vị. Tam công chúa nói, tốt. Ngay tại Tần Thiên các loại hồ yêu tam công chúa xác định xích tiêu bảo khố phương vị thời điểm. Tại thủy triều thời không chỗ sâu tựa hồ có một đôi con mắt thật to đang nhìn chăm chú động tĩnh của nơi này. Điểm này không có người chú ý tới. Tần Thiên lúc này có chút híp mắt lại, hắn lặng lặng mà nhìn xem hồ yêu tam công chúa, chờ đợi nàng tiếp xuống xác định phương vị. Trên thực tế Tần Thiên biết rất nhiều xích tiêu bảo khố bí mật, những bí mật này đều là phệ hồn thánh thú nói cho hắn biết, bất quá Tần Thiên cũng không có lộ ra mảy may, mà là để hồ yêu ra tam công chúa phát huy, hắn cũng muốn nhìn xem hồ yêu nhất tộc cùng những gì mình biết bí mật đến cùng phải hay không đồng dạng. Chỉ gặp tam công chúa lấy ra một cái la bàn loại hình đồ vật. Cái này la bàn toàn thân màu xanh tản mát ra cổ pháp khí tức. Một chút liền có thể nhìn ra cái này la bàn tuyệt đối là từ rất xa xưa thời đại lưu truyền xuống. Đón lấy, tam công chúa từ trên ngón tay của mình nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên. Sau đó cái này la bàn liền vận chuyển. Phía trên kim đồng hồ tại xoay tiếp xoay tròn lấy. Tấm la bàn này cũng không phải là pháp bảo, bên trong chỉ có một cỗ cảm ứng chi lực, là dùng đến cảm ứng ta hồ yêu nhất tộc chí bảo hư không thần châu hạ lạc, xích tiêu bảo khố, có thật giả kho phân chia, chân khố bên trong ẩn chứa vô tận bảo tàng, mà giả khố bên trong chỉ có trùng điệp nguy cơ, mà xích tiêu tiên nhân ban đầu ở kiến tạo bảo khố thời điểm ngay cả môn hạ đệ tử cũng không có cách nào phân chia ra thật giả. Mà ẩn giấu đi ta hồ tộc chí bảo hư không thần châu bảo khố, chính là chân chính bảo khố. Tam công chúa nói đột nhiên quát to. Tần thiên đạo huynh, chân khố định vị ra, chúng ta đi theo cái này la bàn kim đồng hồ phương hướng đi, liền có thể đến chân chính xích tiêu bảo khố, đến cuối cùng, la bàn liền sẽ phát ra cảnh báo. Tốt! Tần thiên tinh thần chấn động, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tam công chúa vậy mà nhanh như vậy liền đem xích tiêu bảo khố vị trí đứng yên vị ra. Tần thiên nhìn xuống kia la bàn kim đồng hồ, lập tức hắn cũng không chậm trễ, lập tức dựa theo kim đồng hồ phương hướng, mang theo hồ yêu chư vị công chúa đám người, bỗng nhiên phi hành, xuyên thẳng qua tại cái này thời không triều tịch bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần bất nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Viễn cổ thánh thú thao thiết. Âm ấm. Gần như đồng thời. Minh mông thủy triều thời không phong bảo trực tiếp cuốn tới. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là bảo tạc không gian mảnh vỡ. Một chút hỗn loạn nguyên khí khí lưu cơ hồ muốn so cửu thiên cương phong còn muốn hung mãnh ngàn vạn lần. Mặc dù bây giờ thủy triều thời không giảm bớt không ít, nhưng uy lực của nó vẫn như cũ kinh khủng. Trảm linh cảnh cấp bậc cường giả bị quét sạch đến, chỉ sợ đều không thoát khỏi thân, cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc. Bất quá, đối với Tần Thiên tới nói, những này thủy triều thời không phong bạo căn bản không tổn thương được hắn. Chớ nói chi là có được thời không chi đỉnh bảo vệ. Ngay tại Tần Thiên dựa theo la bàn kim đồng hồ phương hướng bay nhanh thời điểm. Đột nhiên, trước mặt thủy triều thời không phong bảo bên trong, một con vảy màu xanh thú trào, lớn như núi cao, che khuất bầu trời xuất hiện. Cái này thú trào có 7 cái ngón tay, mỗi một cây đều to như kình thiên trụ, hung hăng hướng phía thời không chi đỉnh phía dưới Tần Thiên đám người vồ bắt mà tới. Tại cái này màu xanh thú trào phía dưới thủy triều thời không phong bảo. Vậy mà nhao nhao tản ra. Phương viên vạn dặm không gian đều bị một cỗ khí tức cho đọng lại. Loáng thoáng tại cái này vảy màu xanh thú trào đằng sau, lộ ra một tôn cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi hình thú. Đây là. Tần Thiên lập tức thấy được cái này màu xanh thú trào vồ bắt mà đến, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tự nhiên biết tại cái này thời không triều tịch bên trong chẳng những có được rất nhiều không gian phong bảo, sẽ còn có một ít thời kỳ viễn cổ còn sống sót cử thú. Nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, bình thường mà nói cũng sẽ không đụng phải. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình vậy mà đụng phải một đầu, hơn nữa thoạt nhìn đầu này cử thú thực lực, phi thường cường đại. Hỏng bét. Đây là viễn cổ thánh thú thao thiết, đầu này cử thú lực lượng có thể so với lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, chúng ta không thể chống đối. Hồ yêu tam công chúa nhìn thấy cái này to lớn thú trào sụp xuống, khí lưu ngưng kết, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô. Viễn cổ thánh thú thao thiết, cường đại đến cực điểm, chính là thần thú thao thiết. Loại này cử thú tự nhiên cũng có cảnh giới phân chia. Cùng phổ thông yêu tộc thú loại, có mạnh có yếu, đầu này cử thú có thể tại thủy triều thời không sống sót, tự nhiên cường hoành vô cùng, chí ít đều muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Còn nếu là có thể bước vào thần thú cấp bậc, chính là tương đương với tiên nhân trở lên cường giả. Nhưng, thú loại cường đại, nhưng lại không phải nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Như đầu này viễn cổ thánh thú thao thiết đối mặt cùng cấp bậc cường giả thậm chí có thể làm được một cái đánh 5 cái. Dạng này liền kinh khủng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, liền xem như đến 5 cái lữ đồng huyền loại kia cấp bậc cường giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nó. Đương nhiên, nếu là lạc âm loại kia cấp bậc cường giả tới, đầu này thao thiết có lẽ liền không đáng chú ý. Bất quá, Tần Thiên cũng không tin cái này tà, hắn ngược lại có hàng phục ý nghĩ của đối phương. Rất đơn giản, loại này cử thú, tu luyện đến bây giờ trình độ này đối với tiên giới nguyên lực phun ra nuốt vào đơn giản được xưng tụng là hải lượng. Có thể nói, há mồm phun một cái, đó chính là một đầu nguyên khí của tiên giới ngưng kết mà thành dòng sông, nếu là có thể đem đầu này thao thiết bắt không được, sau đó lại tiến hành độ hóa, như vậy tối thiểu thời không chi đỉnh bên trong phệ hồn thánh thú nhóm cường giả, liền rốt cuộc sẽ không thiếu khuyết tu luyện cần thiết nguyên khí. Đối mặt cái này vảy màu xanh thú trào, Tần Thiên cũng không có lựa chọn trên lực lượng đối kháng, cũng không có thi triển số mệnh chi lực, càng không có mời Hạo Thiên Kính xuất thủ. Mà là thân thể chấn động, tâm niệm vừa động, lập tức trong tiểu thế giới hắc ám pháp tắc phù văn bỗng nhiên vận chuyển lại, một cỗ hắc ám chi khí lập tức lan tràn ra. Giờ phút này Tần Thiên trực tiếp thi triển ra hắc ám pháp tắc lực lượng. Chỉ gặp cuồn cuộn hắc ám chi lực như là trường giang đại hà trào lên mà ra, đáng sợ hắc ám chi lực, có được kinh khủng ăn mòn chi lực, một khi xuất hiện, lập tức liền đem không gian đều ăn mòn rơi mất. Những cái kia thủy triều thời không, gặp hắc ám chi lực, cũng bắt đầu hư thối, hóa tan tản mát ra một cỗ tanh hôi khí tức. Hiện tại Tần Thiên đã khó khăn lắm đụng chạm đến không gian pháp tắc cánh cửa, thực lực của hắn càng thêm cường đại, bây giờ thi triển ra cái này hắc ám pháp tắc lực lượng tự nhiên cũng liền càng khủng bố hơn. Mặc dù còn xa xa so ra kém loại kia lính ngộ hắc ám pháp tắc bản nguyên chi lực cường giả đáng sợ như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. E là cho dù là lính ngộ không gian pháp tắc cường giả bị nhiễm phải cũng phải ăn được một cái thiệt thòi lớn. Tần Thiên thi triển ra hắc ám pháp tắc kia, hồ yêu tam công chúa toàn thân đều đang run rẩy, mỗi cái công chúa trên thân đều lít nha lít nhích lên một lớp da gà, khiếp sợ đến cực điểm. Vừa rồi Tần Thiên thi triển ra ba loại lực lượng pháp tắc cũng đã đầy đủ để các nàng trong lòng cảm thấy rung động. Không nghĩ tới, hiện tại Tần Thiên vậy mà lại thi triển ra một loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy hắc ám pháp tắc. Kia cuồn cuộn hắc ám chi lực trực tiếp nhiễm đến cái kia vảy màu xanh thú trên vuốt mặt, nhất thời cái kia thú trào phía sau hư không bên trong truyền đến cuồn cuộn tiếng gầm, vô cùng thống khổ chu lên. Kia màu xanh thú trên vuốt mặt xuất hiện cái này đến cái khác lớn bọc mủ, sau đó không ngừng mà phát sinh bạo tạc, nước mủ bắn ra bốn phía, nhìn phi thường khủng bố. Xoạch! Đột nhiên! Kia lớn như sơn nhạc vảy màu xanh thú trào vậy mà thoáng cái liền đứt gãy mà ra, hoàn toàn mất đi sinh cơ, rơi vào Tần Thiên trước mặt. Mà kia phía sau viễn cổ thánh thú thao thiết trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là nếm thử đến Tần Thiên chỗ lợi hại, bỏ chạy rời đi. Hắc ám chi lực thu. Thấy thế, Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức đem hắc ám chi lực đều thu vào, thậm chí là kia vảy màu xanh thú trào cũng không còn tiếp tục mục nát, hiện ra một tôn to như núi to lớn hư thối huyết nhục thú trào. Tần Thiên vung tay lên thôn phệ pháp tắc thi triển đi ra, lỗ đen xuất hiện trực tiếp đem cái này to lớn thú trào kéo xuống thời không chi đỉnh bên trong. Không tệ, đích thật là thao thiết thú trào, mà lại đầu này thao thiết tu vi rất cường đại, hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bất quá còn không có tiếp cận tiên nhân, nhưng ở tu chân giới, loại thực lực này cũng đã là phi thường cường đại. Thời không chi đỉnh bên trong, Hạo Thiên Kính nhìn một chút, nói ra. Bất quá, nó mặc dù cường đại, lại đánh giá thấp ngươi hắc ám chi lực, cho nên mới bị dễ dàng như vậy ăn mòn rơi. Đầu này thao thiết còn tính là thông minh, phi thường quả quyết gãy mất mình móng vuốt, nếu không hắc ám chi lực tràn ngập toàn thân. Dù là nó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, sợ rằng cũng phải toàn thân hư thối, coi như không chết, cũng phải nhận vĩnh hằng tra tấn. Cái này thú trào có thể luyện chế thành đạo khí cấp bậc pháp bảo, mà lại thao thiết cùng long tộc ở giữa có chút quan hệ, dùng để cô đọng đến ngươi cái kia thanh thượng phẩm đạo khí đại đao bên trong có chỗ tốt không nhỏ. Hạo Thiên Kính nói, tiện tay vung lên, lập tức liền đem cái này thú trên vuốt mặt hắc ám chi lực dọn dẹp sạch sẽ. Đón lấy, hắn liền đem cái này thú trảo ném cho thanh giao, lập tức thanh giao hóa thành bản thể, há miệng lập tức đem nó nuốt xuống, toàn thân quang mang đại tác, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Triệt để bội phục ngươi. Ngay tại Thanh Giao đem con kia thao thiết thánh thú móng vuốt thôn phệ sau khi đi vào. Một sát na này, tại thủy triều thời không chỗ sâu địa phương, có một tôn viễn cổ cự thú phát ra phẫn nộ gào thét. Đầu này cự thú hình thể cực lớn đến mức đáng sợ, chỉ sợ có thể so với một khỏa tinh cầu bên trên quốc gia lớn nhỏ. Đón lấy, đầu này cự thú thân thể bắt đầu rút nhỏ, rất nhanh liền thu thỏ thành một đoàn. Cuối cùng biến hóa thành một cái hình người, dùng hung ác mà ánh mắt phẫn nộ, nhìn về phía Tần Thiên vị trí. Mỗi lần thủy triều thời không yếu bớt, đều sẽ có rất nhiều cao thủ lại tới đây tìm kiếm một chút bảo tàng. Ta đều đã kinh lịch vài chục lần, mỗi một lần ta đều sẽ thôn phệ mấy cái cường hoành trảm linh đại năng cường giả, nhưng là lần này, không nghĩ tới ta dẫm lên cái đinh, đáng chết, thật là đáng chết a, nhân loại kia, làm sao lại hắc ám pháp tắc. Đầu này thánh thú thao thiết, biến hóa thành một người trung niên nam nhân, thân hình cao lớn, tướng mạo thô kịch, khí tức hùng hồn, bất quá hắn giờ phút này thiếu một cánh tay. Bất quá cánh tay này, tại hắn thần thông vận chuyển phía dưới, rất nhanh liền một lần nữa mọc ra. Lúc này trong mắt của hắn, lóe ra từng đợt xanh mơn mởn quang mang, tựa hồ đang đáng tiếc cánh tay mình tổn thất. Huyết mạch của ta có được viễn cổ long đế huyết mạch, tổn thất cánh tay kia, bị đối phương pháp bảo thôn phệ tuyệt đối sẽ không nhỏ tác dụng. Tục ngữ nói, rồng sinh chín con, trong đó có thao thiết. Bất quá loại này long cũng không phải phổ thông chân long hoặc là thiên long, mà là viễn cổ long đế, kia là có thể cùng tiên đế cùng so sánh long đế. Thời kỳ viễn cổ xưng bá cửu thiên chư giới siêu nhiên tồn tại. Người này thực lực còn kém rất rất xa ta, còn không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Vừa rồi ta nhìn hắn tại thủy triều thời không bên trong tôi luyện tự thân tiểu thế giới, nhưng cũng khó khăn lắm đụng chạm đến không gian pháp tắc biên giới. Nếu là ta có thể nuốt vào hắn, nói không chừng ta liền có thể đến gần vô hạn tiên nhân rồi. Bất quá hắn trên người hắc ám pháp tắc, với ta mà nói chính là tuyệt đối khắc tinh, đáng chết, ta muốn một cái biện pháp mới được. Đầu này thao thiết trong mắt lóe ra âm mưu quang mang, sau một khắc, ánh mắt của hắn phát sáng lên. Là, ta sao không đi liên hợp Côn Bằng, Tỳ Hưu, Tù Ngưu mấy cái cùng ta cùng cấp bậc cường giả, chỉ có liên thủ lại, mới có thể tại thủy triều thời không bên trong thôn phệ càng nhiều tiến đến cường giả, mới có thể ăn no nê, mà lại, những tu sĩ này bốc lên nguy hiểm tính mạng, tất nhiên là phát hiện một chút bảo khố chân tàng, ta liền theo phía sau bọn hắn, khẳng định có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thì thào nói, đầu này thánh thú thao thiết thân hình hơi nhoáng một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, hồ tộc tam công chúa thì là một mặt rung động mà nhìn xem Tần Thiên, sợ hãi than nói. Tần Thiên đạo huynh, ta xem như triệt để bội phục ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà người mang nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, ngay cả hắc ám pháp tắc loại lực lượng này đều có thể trưởng khống, bất quá. Ngươi hắc ám pháp tắc làm sao lại lợi hại như thế, ngay cả đầu kia thánh thú thao thiết đều có thể bị ăn mòn, bị thiệt lớn. Sở dĩ có thể lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc, chính là ta hấp thu một vị thần tộc cường giả để lại hắc ám chi lực luyện hóa mà thành, bất quá uy lực cũng không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy, chỉ bất quá kia thao thiết thánh thú bản thân liền là liệt hỏa thuộc tính, vừa lúc bị ta hắc ám lực lượng pháp tắc khắc chế mà thôi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Bất quá, cái này thời không triều tịch bên trong, đích thật là nguy hiểm vô cùng, thế mà còn có bực này cự thú cản đường tính toán. Hẳn không phải là tận lực cản đường tính toán chúng ta, ta suy đoán hẳn là đạo huynh ngươi vừa rồi tại thủy triều thời không bên trong tôi luyện đạo thuật, mới gây nên chú ý của nó mà thôi. Đối với loại kia viễn cổ cự thú tới nói thôn phệ tu vi cường đại tu sĩ, đối với bọn chúng mà nói, là nhanh nhất tăng thực lực lên biện pháp, tiếp xuống chúng ta một đường tiến lên cũng phải cẩn thận một điểm mới được, miễn cho gặp lại cái khác cử thú cường giả, làm trễ nải hành trình. Hồ Yêu Tam công chúa nhẹ nói. Trên thực tế trong nội tâm nàng hiện tại cũng còn có chút chưa tỉnh hồn. Như lần này không có Tần Thiên tại, mấy người các nàng tới, nếu là gặp được dạng này cử thú, e là cho dù nàng có được thượng phẩm đạo khí, nhưng cũng tuyệt đối không phải thao thiết thánh thú đối thủ, coi như nàng có thể bằng vào thượng phẩm đạo khí tự vệ, mà cái khác hồ yêu công chúa, sợ rằng cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Không có việc gì, chỉ cần bọn chúng dám can đảm tới, vậy ta liền đưa chúng nó toàn diện đều bắt. Tần Thiên ngạo nghễ nói. Hắn hiện tại đích thật là có tư cách khinh thường tu chân giới phần lớn tồn tại. Bây giờ, ngoại trừ lạc âm loại kia cấp bậc cường giả để hắn kiêng kỵ, liền xem như tinh đế, Tần Thiên chỉ cần gặp được, cũng dám một trận chiến coi như bắt không được đối phương, nhưng đừng quên thời không chi đỉnh bên trong còn có Hạo Thiên Kính. Nhìn thấy Tần Thiên tự tin như vậy, hồ yêu chư vị công chúa hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Thế nào, hiện tại la bàn còn có thể cảm ứng được chân khố phương vị sao? Tần Thiên hỏi. Mới vừa rồi bị đầu kia thao thiết thánh thú khí tức quấy dày một chút, ta muốn một lần nữa thôi động mới được. Hồ yêu tam công chúa lại lần nữa nhỏ một giọt máu tươi tiếp tục vận chuyển lại. Các loại la bàn kim đồng hồ lần nữa chỉ vào một cái phương hướng về sau, Tần Thiên liền lần nữa mang theo tam công chúa đám người cực tốc bay lượn mà đi. Đồng thời, tinh không minh mông bên trong, một chỗ to lớn tinh vực, ở chỗ này khắp nơi đều bị loại nào các dạng ma vân chướng khí, khí độc bao phủ. Vô số tinh cầu lơ lửng tại phiến tinh vực này bên trong, to to nhỏ nhỏ tinh cầu đều hiện ra dạng này các loại khí tức. Vô số hình thù kỳ quái yêu ma rùa quái ở trong đó bay múa. Một chút yêu ma cường đại rùa quái giấu ở tinh cầu nội bộ tu luyện, còn có một số yêu ma rùa quái bay khắp nơi múa, cướp đoạt huyết nhục, đem từng khỏa tinh cầu hóa thành huyết nhục vũng bùn. Nơi này, huyền hoàng đại thế giới hỗn loạn nhất sở tại địa, được xưng là vực ngoại tinh vực. Trên thực tế, mỗi một cách đại thế giới đều sẽ có dạng này một loại địa phương, mà loại địa phương này hội tụ vô số yêu ma rùa quái, là yêu ma nhạc viên, bình thường tu sĩ môn phái căn bản liền sẽ không ở chỗ này khai tông lập phái. Đồng dạng tại nơi này khai tông lập phái đều là một chút rùa tu, ma tu, thậm chí là yêu ma cường đại. Như phệ hồn thánh thú loại kia loại hình tà ác yêu ma. Nơi này chỉ có giết chóc, chỉ có tử vong. Nơi này là hết thảy người tu đạo ác mộng. Không có người dám can đảm tiếp cận nơi này, chớ nói chi là xâm nhập trong đó. Nhưng vào lúc này, một khỏa tinh cầu phía trên có một cái bóng tại bốn phía du tẩu, trong tay một thanh trường kiếm, không ngừng mà săn giết yêu ma rùa quái. Đầu này cái bóng, giống như rùa mị, bất kỳ người nào đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Mà hắn mỗi một lần xuất kiếm, cường hoành kiếm khí liền sẽ tán phát ra trăm ngàn yêu ma rùa quái trong khoảnh khắc bị hắn chém giết. Liền xem như một chút yêu ma cường đại rùa quái, thậm chí là tu luyện đến giới vương cảnh yêu ma cũng chạy không thoát trường kiếm của hắn. Đồng thời, đạo này thân ảnh thân thể chu vi có một cái lỗ đen tại xoay tròn lấy. Tản ra một cỗ cường đại vô cùng thôn phệ chi lực. Rõ ràng là thôn phệ pháp tắc. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhịp, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1199, huyết đồ sát lục pháp tắc, tất cả bị chém giết yêu ma rùa quái, tinh khí đều bị bên cạnh hắn thôn phệ lỗ đen thôn phệ đi vào, sau đó dung nhập vào tự thân bên trong, tựa hồ càng là giết chóc. Người này thực lực liền càng cường đại, trường kiếm trong tay của hắn cũng liền càng cường đại. Nếu là Tần Thiên nhìn thấy, liền sẽ một chút nhìn ra đạo này thân ảnh, thình lình chính là huyền hoàng đại thế giới ma đạo Bạch Cốt Ma Tông thứ nhất chân truyền đệ tử, huyết đồ. Lúc trước hắn bị Tần Thiên tại Linh Lung Phúc Địa trước mặt mọi người đánh bại, sau đó rời đi không biết tung tích, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện ở đây. Lúc này hắn chém giết yêu ma rùa quái thủ đoạn, lăng lệ chi cực. Thật cường hoành sát lục khí tức, đây là sát lục pháp tắc khí tức. Là ai? Từ đâu tới người thế mà lá gan như thế lớn, dám can đảm ở nơi này tiến hành giết chóc. Ngay tại huyết đồ mổ giết vô số yêu ma rùa quái về sau, tại viên tinh cầu này nội bộ, một cỗ dài đến ngàn dặm hắc sắc ma khí xuất hiện. Sau đó một tôn ma thần từ trong đó xuất hiện, tôn này ma thần, vậy mà ba đầu sáu tay, vô cùng uy nghiêm, ánh mắt quét qua, sáu con ma trảo lập tức liền hướng phía huyết đồ đánh giết mà tới. Ừ, trảm linh cảnh sơ kỳ yêu ma. Huyết Đồ ánh mắt sáng lên, tựa hồ đang nhìn một đầu đợi làm thịt heo chó. Thân hình hắn khẽ động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, yêu ma kia trái tim chỗ liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thanh trường kiếm này mặt đáng sợ sát lục pháp tắc lực lượng phóng xuất ra, trong nháy mắt liền phá hủy tôn này yêu ma tất cả sinh cơ. Sau đó tôn này có được trảm linh cảnh sơ kỳ thực lực yêu ma trực tiếp khô quắt xuống, tinh khí toàn bộ đều dung nhập vào huyết đồ trên thân, bị hắn luyện hóa. Tốt, sát lục pháp tắc càng ngày càng ngưng luyện thôn phệ đầu này yêu ma, thực lực của ta cũng sắp đột phá đến trảm linh cảnh trung kỳ, cô đọng thanh thứ hai trảm linh chi đao. Huyết đồ con mắt to sáng, sau đó lộ ra vô cùng mãnh liệt ngoan độc chi sắc. Tần Thiên, lúc trước ngươi tại Linh Lung Phúc Địa ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem ta đánh bại, để cho ta mặt mũi mất hết. Bây giờ, ta sắp bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, không biết ngươi đã là cảnh giới gì. Tốt nhất đừng lại để cho ta gặp được ngươi, bằng không mà nói, nhất định đưa ngươi huyết tế ta thanh này thượng phẩm đạo khí sát lục chi đao, rửa sạch nhục nhã. Hắn thì thào nói, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm oán hận, sau đó bỗng nhiên đem trường kiếm thu vào, hướng phía hư không lớn tiếng nói. Nghĩa phụ, ngài thôn phệ viên tinh cầu này làm bổ dưỡng đi. Ngay tại thanh âm của hắn rơi xuống. Đột nhiên, tại trên viên tinh cầu này không bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng khổng lồ. Trương này miệng lớn phía trên, răng nanh tùm bắn ra đáng sợ hấp lực. Vậy mà trực tiếp đem viên tinh cầu này đều nuốt chửng lấy đi vào. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, trương này miệng lớn đằng sau, là một đầu như chim mà không phải chim, như cá mà không phải cá tồn tại. Cái này lại là đầu thái cổ thánh thú, Côn Bằng. Nó giấu ở không gian bên trong, không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà lại, vừa rồi huyết đồ vậy mà gọi nó làm nghĩa phụ. Đầu này Côn Bằng thôn phệ viên tinh cầu này, lại bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức chu vi tinh cầu bên trên yêu ma dù quái, nhao nhao bị nó nuốt vào, không có lực phản kháng chút nào. Dạng này thôn phệ năng lực, đương nhiên đó là 3.000 đại đạo pháp tắc bên trong thôn phệ pháp tắc. Trên thực tế, Côn Bằng vừa ra đời, liền sẽ có một loại pháp tắc thần thông, loại này pháp tắc chính là thôn phệ pháp tắc, có thể thôn phệ hết thảy. Đây là thượng thiên trao cho nó năng lực. So với nhân loại tu luyện thôn phệ pháp tắc, uy lực càng thêm đáng sợ. Cắn nuốt hết đây hết thảy về sau kia, Côn Bằng dần dần biến mất, sau đó không gian vỡ ra, biến hóa thành một cái mũi cao gầy, dáng người mập mạp lão giả. Bây giờ ngươi sát lục pháp tắc đã là càng ngày càng tinh thâm, cái môn này lực lượng pháp tắc đơn giản liền trời sinh vì ngươi chế tạo riêng, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không sai, ngươi thật sự là vạn người không được một thiên tài. Bây giờ ngươi sắp cô đọng thanh thứ hai trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, mà một khi ngươi bước vào trảm linh cảnh trung kỳ về sau tiếp xuống hậu kỳ cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, phải nhờ vào chính ngươi đi lĩnh ngộ. Hiện tại chúng ta cũng không cần tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Bởi vì chúng ta lập tức liền muốn khởi hành trở về huyền hoàng đại thế giới, tiến vào thủy triều thời không bên trong, tiếp xuống 3 ngày, sẽ là thủy triều thời không yếu bớt thời kỳ. Đến lúc đó rất nhiều cường giả đều sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm bảo tàng. Vừa rồi ta nhận được thao thiết truyền tin, ngươi liền cùng ta cùng nhau tiến đến đi. Cái này Côn Bằng biến thành lão giả. Nhìn xem huyết đồ trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, mỉm cười, nói. Từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, hắn là thật rất thưởng thức huyết đồ, mà lại đối huyết đồ không có chút nào tâm phòng bị, hiển nhiên chân chính đem huyết đồ xem như nhi tử đối đãi. Cũng không biết cái này huyết đồ đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, vậy mà tìm một đầu viễn cổ thánh thú Côn Bằng làm nghĩa phụ. Rất hiển nhiên, đầu này thánh thú Côn Bằng chính là tu vi cực cao tồn tại, tối thiểu nhất đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, bằng không cũng làm không được trong nháy mắt liền thôn phệ hết một khỏa tinh cầu. Đương nhiên, đầu này Côn Bằng so với chân chính thần thú Côn Bằng vẫn là chênh lệch rất xa, phải biết, chân chính thần thú Côn Bằng tu luyện tới cực hạn, một ngụm nuốt mất một cái đại thế giới đều là vài phút sự tình. Cái gì? Nghĩa phụ ngài là nói, ngài muốn dẫn ta đi thủy triều thời không bên trong. Huyết đồ mắt sáng lên, nói ra. Là, ta nhớ ra rồi, dựa theo thời gian tính toán, hiện tại hẳn là rất nhiều người đều khởi hành đi bên trong tìm kiếm cái kia Xích Tiêu tiên nhân lưu lại bảo khố. Xích Tiêu bảo khố. Cái này Côn Bằng lão giả liếm môi một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ tham lam. Nghĩa phụ của ngươi ta đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc trên vạn năm, nhưng muốn đạt tới huyền hoàng đại thế giới lạc âm tiên cô cảnh giới kia, vẫn là kém một chút, nếu như có thể đạt được cái kia bảo tàng, liền có thể lập tức đạt tới cảnh giới kia, đến lúc đó, xé sách hư không bước vào tiên giới thành tựu thần thú thân thể, cũng hoàn toàn không là vấn đề, bằng vào ta thân là Côn Bằng lực lượng, đến lúc đó toàn bộ tu chân giới có thể cùng ta chống lại, lác đác không có mấy. Vậy liền chúc mừng nghĩa phụ sớm ngày bước vào thần thú, từ đây vô địch thiên hạ. Huyết Đồ cười ha ha một tiếng, nói. Ha ha ha. Côn Bằng lão giả cười như điên nói. Dạng này, ngươi liền cùng ta cùng đi, sau đó tìm cơ hội, ta cam đoan có thể thôn phệ hết rất nhiều lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, lại đem bọn hắn luyện hóa. Sau đó đem không gian pháp tắc mảnh vỡ cho ngươi, để ngươi đến lúc đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc càng thêm dễ dàng, giảm bớt vạn năm khổ tu. Đang khi nói chuyện, cái này Côn Bằng lão giả bỗng nhiên há miệng, lập tức liền đem Huyết Đồ nuốt đi vào. Chợt thân hình hắn khẽ động trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không biết đi nơi nào. Vậy mà thi triển cùng loại Na-di pháp tắc thần thông chiêu này công phu, mặc dù so ra kém Na-di pháp tắc tinh diệu như vậy, nhưng là trong chớp mắt, xé sách trăm ngàn không gian, vẫn là tùy tiện vô cùng. Côn Bằng trời sinh thể nội liền tự mang không gian, xen lẫn thôn phệ pháp tắc, còn có được cùng loại Na-di pháp tắc vô thượng thần thông, chính là thượng thiên chân chính sủng nhi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1200. Ngũ hành đại trận. Tần Thiên, lần này ngươi hẳn là cũng sẽ đi thủy triều thời không bên trong. Nếu là ngươi thật ở nơi đó, như vậy đến lúc đó ta liền dùng sát lục pháp tắc đến đem ngươi triệt để diệt sát, thành tựu ta không thể lay động đạo tâm. Đương nhiên, nếu như có thể mượn nhờ Xích Tiêu bảo khố bảo tàng đột phá cảnh giới của ta, cuối cùng có thể nhất cử lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đồng thời xử lý đầu này thánh thú Côn Bằng, hấp thu hắn lực lượng, đến lúc đó tu vi của ta thậm chí có thể nhất cử lên trời, trở thành cùng sư tôn đồng dạng cấp bậc cường giả. Hừ, đầu này Côn Bằng cũng là ngu xuẩn, dăm ba câu vậy mà liền để cho ta nhận hắn xem như nghĩa phụ, nó vậy mà đần độn đợi ta như thân tử. Ta đường đường ma đạo thiên tài cường giả, nhất định trở thành nhân tộc đại năng, sao lại nhận một đầu xúc sinh vi phụ? Bất quá đây cũng là tạm thời mà thôi, lần này chính là ta Huyết Đồ cả đời này lớn nhất cơ duyên. Huyết Đồ tại Côn Bằng lão giả trong bụng cười lạnh, hắn một viên sát lục chi tâm tại kịch liệt toát ra. Trong lòng của hắn đối với Tần Thiên sát cơ, ngày qua ngày, năm qua năm cơ hồ đã thành ác mộng. Lúc này Huyết Đồ trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ, đều là cùng sát lục có liên quan. Sát lục pháp tắc, mỗi giết một cái sinh linh đều sẽ đối với giết chóc có một phần cảm ngộ. Tu luyện vô cùng đơn giản, đó chính là không ngừng mà tiến hành sát lục. Huyết Đồ hiện tại là đơn thuần tu luyện sát lục pháp tắc, so với Tần Thiên đồng thời tu luyện nhiều như vậy đại đạo pháp tắc còn tinh khiết hơn rất nhiều, sát lục càng là sinh linh mạnh mẽ. Sát lục pháp tắc cũng liền càng thêm lợi hại. Hắn hiện tại cũng nghĩ đến muốn giết chết đầu này tiện nghi nghĩa phụ Côn Bằng. Giết chết cường đại như thế tồn tại, loại kia sát lục ý nghĩ sẽ bành trướng đến cực hạn, cuối cùng sinh ra thối biến, thậm chí có thể làm cho hắn đột phá cảnh giới. Thủy triều thời không bên trong, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, rất nhiều tồn tại cường đại, còn bao gồm rất nhiều đến từ các đại thế giới các cường giả, cũng tuần tự tiến vào trong đó. Bởi vì cách này thời điểm, huyền hoàng đại thế giới thủy triều thời không chỗ sâu phong bạo đã bắt đầu yếu đi rất nhiều, hiện tại liền xem như trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ cần có một kiện trung phẩm đạo khí bảo hộ, đều có thể tiến vào bên trong. Thủy triều thời không giảm bớt. Tần Thiên lúc này cũng tại thủy triều thời không bên trong. Hắn dựa theo Thanh Khâu Sơn Hồ Yêu Tam Công Chúa La Bàn định vị cấp tốc xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao phi hành tựa hồ, cũng không có cách nào đến cuối cùng. Ở chỗ này tiến hành không gian Nazi, liền như là lúc tiến vào một cái vô biên bể khổ, mãi mãi cũng đến không được bị ngạn. Đúng lúc này, đột nhiên, chu vi thủy triều thời không, lập tức giảm bớt rất nhiều, tựa như là cuồng bão biển cả, lập tức trở nên gió êm sóng lặng. Đã đến giờ, chúng ta phải nhanh một điểm mới được. Hiện tại, hẳn là có rất nhiều cao thủ đều tiến đến tại thủy triều thời không bên trong tồn tại một chút cử thú, cũng sẽ ra kiếm ăn, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta vẫn là nhanh lên đến trong xích tiêu bảo khố, chiếm trước tiên cơ. Tam công chúa vội vàng nói, gương mặt xinh đẹp phía trên, mang theo một tia cấp bách thần sắc. Tốt! Tần Thiên lên tiếng thân hình khẽ động, đem Nazi pháp tắc thi triển đến cực hạn. Trong nháy mắt quanh thân liên tục biến hóa, căn bản không nhìn thấy cái bóng, từng tầng thủy triều thời không bị phá ra trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, đột nhiên trước mặt thủy triều thời không phong bão biến mất. Thay vào đó, là một mảnh ngũ thải nguyên lực trôi nổi ở trong hư không. Bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là ngũ thải nguyên tố thế giới, thấy cảnh này Tần Thiên con mắt, lập tức phát sáng lên. Nơi này chính là xích tiêu bảo khố phía ngoài kia một tòa đại trận, ngũ hành đại trận. Tam công chúa thấy thế, cũng là nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu nói ra. Không sai, chính là trận pháp kia, bất quá cái này ngũ hành đại trận cũng không là bình thường ngũ hành trận pháp, bên trong ngũ hành chi lực, phi thường đáng sợ. Liền xem như thượng phẩm đạo khí đều có thể tùy tiện phá hủy, lôi đình có thể so với tu sĩ độ kiếp uy lực, chúng ta muốn vạn vạn cẩn thận. Nói, la bàn trong tay của nàng, lập tức liền đình chỉ vận chuyển, hiển nhiên bọn họ đích xác là đạt tới mục đích. Ngũ hành nguyên khí. Rất lợi hại. Vậy cũng không có cái gì, vừa vặn cho ta thôn phệ đến lớn mạnh ta ngũ hành pháp tắc. Tần Thiên đưa tay chộp một cái, lập tức. Một cỗ pháp lực đánh tới kia ngũ hành đại trận bên trong trực tiếp ngạnh sinh sinh vồ bắt ra một đạo ngũ hành chi lực. Thật cuồng bạo lực lượng. Vừa tóm vào trong tay, Tần Thiên lập tức liền cảm giác được trong tay cái này một tia ngũ hành chi lực cuồng bạo tới cực điểm, mà lại trực tiếp phát sinh bạo tạc, nổ Tần Thiên bàn tay đều máu thịt be bét. Uy lực như vậy, có thể so với giới vương cảnh đại năng cường giả tự bảo. Đây chỉ là một tia ngũ hành chi lực mà thôi, nếu là tiến vào trận pháp bên trong, chỉ sợ thượng phẩm đạo khí đều chịu không được như thế bạo tạc lực. Tần Thiên cảm thấy bàn tay một trận nhói nhói, hắn lập tức vận chuyển thôn phệ pháp tắc, đồng thời trong tiểu thế giới ngũ hành pháp tắc phù văn cũng vận chuyển lại, lập tức cái này một tia ngũ hành chi lực liền bị Tần Thiên triệt để luyện hóa. Tâm niệm lần nữa khẽ động, thế giới chi thủ phun ra một tia một linh chi khí, tại Tần Thiên trên bàn tay lưu chuyển một chút, bàn tay của hắn, lập tức liền khôi phục. Những này ngũ hành nguyên khí, hoàn toàn chính xác cường đại, nhất định trải qua đại năng cường giả luyện chế, phối hợp trận pháp chi lực, uy lực phi thường đáng sợ. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía cái này ngũ hành đại trận chỗ sâu, nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nhìn thấy bên trong là thứ gì. Mặc dù không nhìn thấy. Bất quá Tần Thiên cũng biết, cái này ngũ hành trong đại trận chính là có một kiện trong ngũ hành phẩm đạo khí làm trận nhãn. Như thế pháp bảo đối với tu luyện ngũ hành công pháp cường giả đạt được tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Sưu sưu sưu. Ngay tại Tần Thiên trong lòng tự định giá thời điểm, tại tòa đại trận này bên ngoài, đột nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh, khí tức vô cùng cường hoành, Tần Thiên nhìn một cái, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn thấy được, mấy người kia bên trong, một người trong đó, lại là trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung Xích Tiêu Điện điện chủ, Lữ Đồng Huyền. Cái gì? Lại là Cửu Tiêu Tiên Cung người? Hết thầy xuất hiện thân ảnh, hết thầy có bốn đạo. Cầm đầu là Lữ Đồng Huyền, cái khác ba cái, có hai cái là Trảm Linh cảnh trung kỳ, một cái khác, khí tức cùng Lữ Đồng Huyền tương xứng. Hiển nhiên tới cái này bốn cái đều là Cửu Tiêu Tiên Cung điện chủ trưởng lão. Nhìn thấy bốn người này, Tần Thiên hơi sững sờ, chợt trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, trong lòng đã nổi lên sát cơ. Đối với Cửu Tiêu Tiên Cung, Tần Thiên hiện tại là nhìn vì sinh tử cầu địch. Trong đó, có tinh đế dẫn đến Mộ Khuynh Thành linh hồn bị hao tổn ngủ say nguyên nhân, cũng có lúc trước cùng Lữ Đồng Huyền giao thủ qua nguyên nhân, càng có Cửu Tiêu Tiên Cung bị thần tộc thẩm thấu nguyên nhân. Đủ loại điệp ra, Tần Thiên nhìn thấy Cửu Tiêu Tiên Cung người tự nhiên là tràn ngập sát cơ. Ha ha, lại là ngươi. Kia Lữ Đồng Huyền con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Thiên cũng là hơi sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đồng dạng trở nên dữ tợn cuồng tiếu.